khi hắn nhìn lại chỉ là một trong nhiều tinh tuyền trong vũ trụ. Hoặc có thể nói nó giống như một hạt giống. Bộ phận hạt tâm chính là bên trong thương mang, mà phía ngoài hạt tâm là bên ngoài thương mang. Bên ngoài nó là cả một vũ trụ. Phóng mắt nhìn lại cả vũ trụ là một phiến an tĩnh. Trong an tĩnh này, hắn thấy được vô số tinh tuyền. Hắn có thể tưởng tượng được, ở trong số ít tinh tuyền đó, tồn tại thế giới của từng người. Người siêu thoát trước ta đều đi vào phiến vũ trụ này. Một cái tinh tuyền chính là một giới. Chỉ người nào bước vào giới siêu thoát, ý mới có tài năng, tư cách tạo ra thế giới của mình. Mà hiển nhiên thậm chí là cả vũ trụ này chỉ sợ cũng không có mấy sinh mạng có thể tạo ra thế giới của chính mình. Ở thương mang tinh không không có nhiều người, ngay cả vũ trụ cũng nhất định là hiếm thấy chí cực như phượng mao lân giác. Mạnh Hảo yên lặng nhìn phiến vũ trụ này. Hắn có một loại kích động muốn bước ra một bước, bước chân vào phiến vũ trụ này. Nơi đó sẽ có con đường rộng lớn hơn đang đợi hắn. Có lẽ không biết bao nhiêu năm sau, hắn có thể gặp dược thần, ma cũng đi ra từ bên trong thương mang. Nhưng cuối cùng, sau khi trầm mặc, Mạnh Hảo thu hồi thần thức, áp chế kích động. Bởi vì hắn đối với bên trong thương mang này còn có quá nhiều chuyện chưa làm xong. Thần thức của hắn trở về thương mang giới, trở về tinh không thương mang. Khi trở về đến cơ thể, hai mắt hắn lộ ra tia sáng sâu sắc. Thoạt nhìn hắn có bộ dáng như thư sinh Đại Thanh Sơn từ hơn ngàn năm trước. Thậm chí sau khi siêu thoát, trên mặt hắn không có một tia dấu vết của năm tháng. Nhưng thương tang trong mắt hắn giờ khắc này phá lệ rõ ràng. Bên tai của hắn còn quanh quẩn thanh âm đám người trưởng giáo bái kiến. Dường như thời gian của hắn cùng với thời gian của người khác đang trôi qua không giống nhau. Thần thức của hắn tản mát qua vũ trụ, đến khi trở về cũng chỉ là công phu một câu nói. Câu chúc mừng đại nhân siêu thoát, sáu chữ này đang vang vọng thì ánh sao trong mắt Mạnh Hảo nhoáng lên một cái. Hắn nhìn phương xa, nơi đó là Sơn Hải Điệp. Gọi ta là yêu tôn. Mạnh Hảo nhàn nhạt lên tiếng. Thân thể đám người trưởng giáo chợt ngừng lại, lập tức cúi đầu đồng loạt lên tiếng. Bái kiến yêu tôn. Đại nhân yêu tôn. Kim Mố nguyện hiểu khuyến mã chi. Làm phiền đại nhân yêu tôn mang thương mang phái. Sát hướng đại lục tiên thần. Sát hướng đại lục ma giới. Khi những người khác đều bái kiến, thiếu niên áo bào vàng hít sâu một hơi, lập tức không chậm trễ chút nào lên tiếng. Hắn siêu thoát thất bại, nhưng Mạnh Hảo thành công. Hắn rất nhanh đã tiếp nhận điểm này, đem hy vọng siêu thoát của mình đặt ở Mạnh Hảo. Hơn nữa, Mạnh Hảo cho hắn cảm giác từ lực lượng siêu thoát đến cấp bậc hoàn toàn bất đồng. Dường như mỗi một câu nói đều trở thành quy tắc. Dường như mỗi một thần niệm đều có thể trở thành căn nguyên. Dường như nhất cử nhất động đều có thể xung chuyển cả tinh không. Hắn thấy đó là cùng cấp với lão tổ thương mang trong truyền thuyết. Cũng chính chênh lệch thật lớn như vậy, khiến cho hắn bỗng nhiên hiểu rõ mình trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng bước chân vào siêu thoát. Nội tâm lão nhân trưởng giáo vừa động cũng lập tức lên tiếng như vậy. Nhất là Bạch Vũ Trần Tiên, thân thể nàng run rẩy kích động tiến lên một bước, trực tiếp quỳ xuống lại. Thuộc hạ nguyện vì đại nhân bỏ ra hết thảy, cầu xin đại nhân cuối cùng có thể đem ta đưa về bên ngoài thương mang, về lại quê hương. Bạch Vũ Trần quỳ ở nơi đó, mang kỳ vọng, mang chấp nhất cùng kiên định, nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo liếc Bạch Vũ Trần một cái, trầm mặc một lát, chậm rãi lên tiếng. Thật sự ngươi phải về bên ngoài thương mang. Xin đại nhân thành toàn, ta sinh ra ở bên ngoài thương mang, nhà tại tinh tú thương mang đảo. Thân nhân của ta, bằng hữu của ta, căn của ta đều ở bên ngoài thương mang. Bạch Vũ Trần lập tức nói, nhìn về phía Mạnh Hảo gần như cầu khẩn. Mạnh Hảo khẽ khẽ thở dài. Hắn dĩ nhiên nhìn thấu ký ức của Bạch Vũ Trần là giả dối. Hoặc có thể nói, những người phủ xuống trên thương mang tinh này, trí nhớ của bọn họ đều bị cải biến qua. Là ý chí La Thiên kia đưa bọn họ vào nơi này, bao gồm cả Hàn Bối. Hết thảy cụ thể chuyện nàng phủ xuống thương mang tinh Mạnh Hảo không biết. Nhưng hắn biết nguyên nhân chính.